Ngạo Thế Đan Thần, chương 1470, chương 1474, tiểu lệ chi báo ân. Góc truyện audio.com, chấm, GT, tần đãi, người tu thần phương diện giống như muốn so với chúng ta thần ma giáo đích thiên tài lợi hại rất nhiều. Ngươi về sau tiền đồ vô lượng nha, nói không chừng rất nhanh có thể bước vào hóa thánh cảnh. Cái kia thần ma giáo ở một bên thổi phồng nói. Tần đãi mỉm cười, nhìn dưới mặt đất cái kia thống khổ dãy dụa tiểu lệ chi. Hắn mở ra bàn tay, nói ra, vừa rồi ta sử dụng lôi điện lực lượng, hiện tại thử xem hỏa diễm. Ngay tại hắn vừa mới muốn bắt đầu lập tức, một hồi không gian chấn động năng lượng truyền đến. Hắn lòng bàn tay viên hạt châu đột nhiên không cánh mà bay. Vậy mà lăng không biến mất không thấy, là trầm tường ở phía xa. Thi triển không gian pháp tắc chi lực, cách không nhiếp vật, rất mạnh không gian chi lực, tần đãi sắc mặt trở nên khó nhìn lên, bốn người bọn họ lập tức nhìn xem bốn phía, mà vào lúc đó, cái kia bị thánh cấp bảo lưới bao lại tiểu lệ chi cũng biến mất không thấy. Trầm tường trốn ở phía xa một thân cây trên cây, tiểu lệ chi tự nằm ở trong ngực của hắn, hắn đem cái kia trương thánh cấp bảo lưới gỡ xuống. Nhìn xem suy yếu tiểu lệ chi, âm thầm tán thưởng cái kia tấm lưới lợi hại, lại đem cái này hung hăng càn quấy tiểu lệ chi dày vò thành như vậy. Này, không có việc gì đi à nha, trầm tường vỗ nhẹ nhẹ thoáng một phát nàng mặt ngọc, lại để cho tiểu lệ chi hung hăng trừng mắt nàng, nếu không là trầm tường đem nàng cứu, nàng nói không chừng đã sớm bão nổi rồi, tiểu lệ chi toàn thân vô lực. Nhìn ra được nàng bị thương rất nặng, cái kia tấm lưới đoán chừng đối với nàng kinh mạch trong cơ thể đã tạo thành nghiêm trọng tổn thương. Nàng cứ như vậy lại để cho trầm tường ôm, sau đó nhắm mắt lại, tự trị thương cho mình, hẳn là cái kia bách hoa thiên đế, nàng vậy mà không có giết chết tiểu tử này. Tần đãi phẫn hận nói, tiểu tử kia nắm giữ không gian lực lượng, chỉ có hắn có thể làm được, hắn có lẽ ở này phụ cận. Mau đưa hắn tìm ra, trầm tường lại để cho Long Tuyết Di phóng xuất ra nàng cái kia vô biên thần lực. Ẩn nấp hắn và tiểu lệ chi, nhưng bọn hắn bên ngoài xuất hiện một cái trụ, có thể lại để cho bọn hắn biến mất không thấy gì nữa. Từ bên ngoài nhìn không thấy bọn hắn, trốn đỡ một ít, ta không có khôi phục lại, người tốt nhất chia ra tay. Tiểu lệ chi mở to mắt, nàng trông thấy trầm tường vậy mà dục dịch. Vội vàng dặn dò, trầm tường đột nhiên bắt lấy ngọc thủ của nàng. Cái này lại để cho tiểu lệ chi thấp hô. Ngươi muốn làm gì, ta nhìn xem thương thế của ngươi nhiều lắm trọng. Trầm tường chế trụ cổ tay của nàng, thẩm thấu một đạo thần lực đi vào, điều tra thương thế của nàng. Đừng chống cự ta, mau thả lỏng, tiểu lệ chi lồng ngực phập phồng lấy. Có chút tức giận mà nhìn xem trầm tường, mới vừa rồi là sờ mặt nàng. Hiện tại lại là sờ tay của nàng, nàng hay, vẫn, là lần đầu bị nam nhân nhẹ như vậy mỏng qua, hơn nữa nàng dưới cặp mông mặt hay, vẫn, là trầm tường đùi, thả lỏng, ta muốn nhanh đưa thương thế của ngươi khôi phục lại, trầm tường nói ra, tiểu lệ chi hít sâu một hơi, không hề mâu thuẫn trầm tường đạo kia thần lực, nhắm mắt lại, nàng cũng muốn nhanh lên ly khai cái chỗ này, sau đó quên mất đây hết thảy. Thật nghiêm trọng đấy, không có cả tháng là khôi phục không đến đấy. Trầm tường cười hắc hắc, cái kia tấm lưới thật lợi hại nha. Bất quá hiện tại đã là của ta, ngươi cũng đừng đối với ta động hoài tâm tư. Nếu không ta và ngươi đồng quy vu tận. Trông thấy trầm tường cười đến vui vẻ như vậy. Tiểu lệ chi trong nội tâm âm thầm lo lắng. Trầm tường cười hì hì nói. Đa tạ nhắc nhở, nếu không ta sẽ không loại suy nghĩ này đấy. Tiểu lệ chi trong nội tâm khó thở, đây chính là nàng trước khi trêu chọc trầm tường lúc nói lời ngữ. Nàng một mực rất chán ghét trầm tường, cũng hung hăng đánh qua trầm tường, nhưng hiện tại nàng đột nhiên cảm thấy, cái này bách hoa thiên đế ngoại trừ đầu óc có chút vấn đề. Kỳ thật người hay, vẫn, là rất không tệ đấy, ít nhất hiện tại cứu được nàng, nếu không nàng rơi vào những người kia trong tay. Hậu quả không thể lường được, trầm tường lấy ra một đóa như ngọc tạo hình đi ra tiểu hoa. phi thường xinh đẹp, Tiểu Lệ Chi thoáng cái tự xem ngây người. Không chỉ là bởi vì cái này đóa hoa xinh đẹp, cũng bởi vì nàng biết rõ đây là cái gì hoa. Đây là Ngọc Long Hoa, Tiểu Lệ Chi cả kinh nói. Nàng có thể trông thấy cái kia trên mặt cánh hoa khắc hình rồng. Cùng với những cái tia tinh tế tỉ mỉ long lân. Đúng vậy, có thể làm cho ngươi nhanh lên khôi phục thương thế. Sau đó đem cái kia bốn cái ra hỏa làm mất. Trầm Tường tháo xuống một, đưa tới Tiểu Lệ Chi cái kia trương xinh đẹp cái miệng nhỏ nhắn bên cạnh. Há mồm, Trầm Tường cười nói. Hừ, Tiểu Lệ Chi kiều hừ một tiếng. Có chút hé miệng, lúc này thoạt nhìn rất là mê người. Lại để cho Trầm Tường rất muốn gom góp đi qua thân thoáng một phát. Bất quá hắn không dám, nếu không hậu quả rất thảm, ta rất nhanh có thể khôi phục lại. Tiểu Lệ Chi nói xong, lại nhẹ nhàng mà ôn nhu nói. Cảm ơn, hắc hắc, hiện tại biết rõ ta vì cái gì gọi Bách Hoa Thiên Đế đi à nha. Cái này Ngọc Long Hoa trong mắt ta tính toán không được cái gì. Trầm Tường rất dám thi nói. Tiểu Lệ Chi hừ một tiếng. Tự nhắm mắt lại, luyện hóa cái kia một ít cánh hoa múi mang đến lực lượng. Trầm Tường đem nàng buông, lại để cho nàng tựa ở trên cành cây. Cái này đại thụ nhánh cây rất vừa thô vừa to. Hai người ở phía trên không phải vấn đề gì. Chờ một chút ngươi muốn sống chảo cái kia tần đãi cùng cái kia thanh y nam tử. Trầm Tường rất chân thành nói. Ta muốn bọn hắn hữu dụng, có làm được cái gì? Tiểu Lệ Chi hỏi, ngươi muốn đồ đạc của bọn hắn chữ vật pháp bảo thượng diện đều có cấm chế. Trừ mình ra, người khác không cách nào mở ra đấy. Trực tiếp giết chết bọn hắn a, tần đãi là hỏa thần điện thần tu. Trọng yếu phi thường, cái kia thanh y nam tử là thần ma giáo đấy. Ta muốn biết hắn đến trấn ma thần điện mục đích. Trầm Tường nói ra, thần ma giáo, đây là thật hay sao? Tiểu Lệ Chi cắn răng nói. Thần ma giáo, ta sẽ không bỏ qua bọn hắn đấy. Trầm Tường gật đầu nói. Hiện tại thần ma giáo có lẽ chuẩn bị cao điệu trồi lên mặt nước rồi. Nếu như có thể đạt được các ngươi hoa đế trong tay cái kia hạt hạt giống. Đối với bọn họ mà nói có trọng dụng, Tiểu Lệ Chi hiện tại phát hiện. Cái này đầu quỷ sứ chán ghét không có đơn giản như vậy. Hơn nữa phi thường giảo hoạt, may mắn đối với nàng không tệ, nếu không nàng nói không chừng cũng sẽ bị ám toán. Ngươi chẳng lẽ tự không muốn đạt được chúng ta cung chủ cái kia hạt hạt giống sao? Tiểu Lệ Chi hỏi, nếu như ta dùng ngươi đi đổi, ngươi cung chủ sẽ cho ta sao? Trầm Tường cười cười, không biết, Tiểu Lệ Chi lắc đầu. Cung chủ đối với ta rất tốt, nhưng cái loại này từ đối với nàng cũng rất trọng yếu. Nhưng mặc kệ nàng làm ra quyết định gì, ta cũng sẽ không quái nàng đấy. Ta từ nhỏ chính là nàng nuôi lớn đấy. Nàng một mực đem ta đem làm em gái ruột đồng dạng. Cái loại này từ tự là Trầm Tường đấy. Hắn đương nhiên không biết dùng Tiểu Lệ Chi đi đổi. Hắn chỉ cần mở miệng, Lữ Kỳ Liên nhất định sẽ trả lại cho hắn. Ta đây hiện tại cứu được ngươi. Ngươi được báo đáp ta đi. Trầm Tường nói ra, đây là đương nhiên, Tiểu Lệ Chi ân oán rõ ràng. Nàng xem thấy Trầm Tường. Ngươi muốn ta như thế nào báo đáp ngươi? Nếu như thì thường lời mà nói. Vậy ngươi hay, vẫn, là giết ta đi. Trầm Tường cười nói, nếu như ta thật muốn đối với ngươi ra tay. Ta hiện tại có thể. Khục khục, ngươi phải đáp ứng ta ba điều kiện. Chỉ cần ta có thể làm được, nói đi, Tiểu Lệ Chi đã làm tốt bị Trầm Tường làm thịt chuẩn bị. Thứ nhất, chờ một chút lưu lại tần đãi cùng cái kia thanh y nam tử mệnh. Thứ hai, theo giúp ta đến ở trong chỗ sâu đi một chuyến, ta muốn bắt đến cái kia chủ tinh hạch, để tam nha, tạm thời không nghĩ tới. Nếu như cái này 5 ngày đi qua ta đều không có nói. Cái kia đầu thứ ba tự hết hiệu lực rồi. Còn có, ta cùng ngươi tại chuyện nơi đây, nhất định phải giữ bí mật, tuyệt không thể nói ra đi, kể cả hoa đế, Trầm Tường nói ra, không có vấn đề, Tiểu Lệ Chi đáp ứng được phi thường sảng khoái. Cách chương.